chân ý truyền thừa quả nhiên ẩn chứa huyền cơ, nói không chừng chính là do A Nan cố ý làm ra. Mạnh Kỳ nghĩ mà sờn tóc gáy, nếu lần này không phải dính nhân quả mà là dẫn ngoại ma, tích nghiệp lực, mình sẽ nhất quyết không nhìn một chữ, tránh được xa bao nhiêu sẽ tận lực tránh xa bấy nhiêu. Từ lúc học xong cuồng lôi chấn cửu tiêu, số lần hắn dùng đoạn thanh tịnh và lạc hồng trần đã ít hẳn đi. Hai chiêu sau cùng hắn cũng không định học, nhưng hắn vẫn có chút vướng mắc. Nếu đã dính liên quan với vị đại năng thì ra như vậy, dù có tránh né e là cũng không có hiệu quả gì, vẫn bị nhân quả dây dưa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Mình còn quá yếu, dù có cố gắng vẫy vùng dãy rùa bao nhiêu thì cũng quá là bé nhỏ, không hiệu quả gì. Mạnh Kỳ đã quen đấu mặt với vấn đề, khi cơ hội tới, hắn sẽ dũng cảm xông vào giải quyết. Nếu đã bị nhân quả dây dưa, vậy thì chém đứt ngay nhân quả đó. Dính nhân quả là một trong số ít võ học về tu luyện nhân quả có thể học được dưới pháp thân, không thể vì sợ hãi mà từ bỏ nó. Mình còn muốn từ hai môn bát cửu huyền công, nguyên thủy kim trương tìm ra quan hệ nhân quả của chúng. Bát cửu huyền công thì chưa nhìn thấy rõ, nhưng nguyên thủy kim trương thì chắc chắn là có. Nguyên thủy thiên tôn chính là quả. Trong cửu ấn ít nhất có ba ấn có quan hệ này. Không chỉ mạnh lên, hắn còn phải đi tìm sưu tập những bí pháp cùng loại, để nếu sau này không tránh được nhân quả thì cũng có thể đường đường chính chính đối mặt với nó, một đao chém đứt nhân quả, trần về trần, đất về đất. Kể chuyện chân hoàng tỷ cho Giang Chỉ Vi, bị cô cười bảo đi đường mà cũng nhặt được vật quý. Mạnh Kỳ đỏ mặt. Qua hai ngày, Dĩnh Thành nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng thực chất là đang vô cùng mãnh liệt. Bất giác đã tới ngày trừ tịch, Hưng Vân chi yến bắt đầu. Trời chạng vạng, Hưng Vân trang răng đèn kết hoa, người hầu tới lui bận rộn. Ngoài mấy cao thủ nhân bảng Hà Cửu tự mình mời, còn có đại diện của các thế gia môn phái bản. Địa và danh túc giang hồ, những người này vốn đã có quan hệ thân thiết với Đông Hải Kiếm Trang, nên đều nhanh chóng có mặt. Tấn Vương Triệu Nghị mặt rất tươi đi vào, nói với Mạnh Kỳ, Tô Thiếu Hiệp và Nghiêm Thiếu Hiệp là ân nhân cứu mạng của cô, nếu không có họ, cô đã mất mạng, mà họ lại không một chút kiêu ngạo, không đề nghị cái gì, quả là có phong thái đại hiệp. Chỉ mấy câu đã thành công kết nối quan hệ với hai người trước bao nhiêu con mắt. Mạnh Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười, làm gì có Phùng công công ở đó, làm sao vương gia gặp nguy hiểm được. Phùng Hoạn Quan gật đầu, rất hài lòng với sự biết cách làm người của Mạnh Kỳ. Triệu Nghị rất thân thiết kéo Mạnh Kỳ nói chuyện, khiến nhiều thế gia đệ tử ganh tị, lòng thầm nghĩ, tuy ta không có thực lực đó, nhưng ta cũng là đại diện của gia tộc, đâu có thua kém gì Tô Mạnh. Nói một hồi, Triệu Nghị bỗng hạ giọng, nghe nói mấy ngày trước tiểu tô ngươi với Giang nữ hiệp tẩy kiếm các đi loạn phần cốc chóc nã tặc nhân. Y tự động thay đổi cách xưng hô, gọi là tiểu tô để càng kéo gần thêm quan hệ. A, cuối cùng cũng tới. Mạnh Kỳ cười thầm, bất động thần sắc đáp, đúng vậy, tại hạ ngẫu nhiên phát hiện được một tên ma đầu, mới mời Chỉ Vi và mấy người tiền bối của tẩy kiếm các cùng đi vây bắt, ai ngờ chậm một bước, không bắt được tặc tử. Chỉ thấy thi thể của năm vị đại sư Long Tượng Hổ Báo Bằng của Thái tử Điện Hạ và tung tích của Đạo Vương Tư Không Đồ. Triệu Nghị nheo mắt, Thái tử. Sao năm vị đại sư Long Tượng Hổ Báo Bằng lại xuất hiện ở loạn phần cốc? Tại hà không biết, lúc ấy họ đã là thi thể. Đạo Vương Mai Hoa Đinh đánh chúng tà ma, nhưng bản thân Đạo Vương lại không tìm thấy, hình như đã chạy mất. Mạnh Kỳ rất thành thật, kể lại hết tình hình lúc ấy từ đầu đến cuối, không chút thêm thắt màu mè nào, nhưng không hề đề cập tới thần thoại. Đây là bí mật của mình, người của Thái tử. Đạo Vương không chết, nhưng đã nhiều ngày hoàn toàn mất tích, không hề tìm tới mình. Triệu Nghị đăm chiêu gật đầu, ánh mắt vô thức trở nên âm lãnh. Một lúc sau, Thái tử giá lâm, Triệu Nghị nghênh đón, thái độ rất bình thường. Đi theo còn có mấy người Giang Chỉ Vi, Vương Tư Viễn, hai người khẽ gật đầu chào hai hoàng tử, không sợ sệt chút nào. Giang Chỉ Vi là và Toái Tinh Kiếm Hồng Tiềm cùng tới, chào Mạnh Kỳ xong thì thôi, không hề nói chuyện với nhau, ngồi xuống chờ Hà Cửu. Đại sảnh này rất rộng, hình như trước đây là sàn diễn võ, được sửa lại. Xung quanh đều có bàn ngồi, khu vực trống ở giữa rất rộng. Mạnh Kỳ tìm tới bàn có để tên mình, ngồi xuống, đã thấy Vương Tư Viễn mặc áo trắng từ từ đi tới, ngồi bên trái hắn, tựa tiếu phi tiếu nhìn thẳng vào hắn. Đối với cái tên thần côn này, Mạnh Kỳ rất là không được tự nhiên, sợ bị y nhìn ra chân hoàng tỷ đang ở trên người hắn. Vương Đại Công Tử, nhìn cái gì? Vương Tư Viễn ho khan mấy tiếng, truyền âm, yên tâm, bản công tử không có tính ra, chân hoàng tỷ đang ở trên người ngươi đâu. Mạnh Kỳ cứng người, thế còn bảo là không tính ra, vì không tính ra được mà. Vương Tư Viễn cười mỉm, Thanh Liên công tử xách rượu tiêu sái đi tới, chỉ Vương Tư Viễn cười nói, ngươi còn nợ ta năm bầu, Quảng Lăng. Quảng Lăng, vừa là Giang Châu Châu Thành, vừa là tổ trạch của Giang Đông Vương Thị, rượu được cất theo bí truyền cũng lấy cái tên này làm tên. Nếu ta đã nói hẳn sẽ giữ lời, không để thiếu nợ đâu. Vương Tư Viễn mỉm cười, vẻ rất thân thiết với Thanh Liên công tử. Mạnh Kỳ giật mình, lúc đó mình gặp phải Thanh Liên công tử, nghe chuyện đạo Vương Tư không đồ, có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Thanh Liên công tử chào Mạnh Kỳ, xong xoay người về chỗ mình ở chỗ xa. Nhìn mặt Mạnh Kỳ vừa sợ vừa nghi, Vương Tư Viễn cười, chuyện bảo vật, chuyện người có duyên, mộ không có nói ra đâu. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Mạnh Kỳ truyền âm hỏi. Việc đã đến nước này, hắn lại khôi phục bình tĩnh. Ta đã được người ta nhờ, hơn nữa có những chuyện, nếu cố mà làm, e sẽ mang họa vào thân. Vương Tư Viễn bình thản, giọng cảm khái. Ai, đại kiếp sắp tới, bảo vật truyền thừa sẽ thi nhau xuất thế. Để chúng về tới tay những người thích hợp nhất chính là sự chuẩn bị ứng kiếp cho Giang Đông Vương Thị. Đại kiếp, Mạnh Kỳ cau mày. Giang Đông Vương Thị ta truyền thừa từ thượng cổ, đã xem rất nhiều kiếp số, dù là ma Phật chi kiếp cũng không bằng đại kiếp lần này. Đại kiếp cũng là đại cơ hội, không biết bao nhiêu lão bất tử đang chờ đợi chính là cơ hội này. Có lẽ còn có đại năng từ trong luân hồi trở về. Vương Tư Viễn nói rất mơ hồ, nói đến đây thì im bặt, ánh mắt xa xăm nhìn Mạnh Kỳ, nhìn tới mức Mạnh Kỳ dựng đứng cả lông tơ. A Nan, Mạnh Kỳ còn chưa kịp hỏi, Vương Tư Viễn đã ho mãnh liệt, ho tới tê tâm liệt phế, làm nha hoàn hết hồn. Máu tươi nhiễm đỏ khăn tay, Vương Tư Viễn vất vả mới ngừng được, thở hổn hển, thiên cơ không thể lộ. Tô Mạnh ngươi số mệnh cường thịnh, nên chú ý nhiều hơn. Số mệnh cường thịnh, phải chú ý nhiều hơn. Hai câu trước sau mâu thuẫn với nhau, nếu là trước đây, Mạnh Kỳ sẽ chỉ thấy kỳ lạ, nhưng trải qua chuyện Lục Đại Tiên Sinh và Thiên Mệnh Đạo Nhân nhắc nhở, hắn đã có chút hiểu ra. Lúc này, Hà Cửu mặc áo xanh đã đi vào, nhìn quanh một vòng, mỉm cười, đa tạ các vị đến dự Hưng Vân Chi Yến. Y không chút dài dòng, nhìn đao khí trường Hà Nghiêm Sung, Thanh Lưu công tử Lưu Tô, Phật Tâm trưởng Huyền Chân và Mạnh Kỳ, cười sang sảng, Tô thiếu hiệp, Nghiêm thiếu hiệp, Huyền Chân thiền sư, Lưu Tô công tử, Hà Mộ muốn khiêu chiến các ngươi liên thủ. Oanh! Cả đại sảnh sôi trào, người đến xem đều khiếp sợ. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, đệ nhất nhân bảng Thái tử Triệu Khiêm và Tấn Vương Triệu Nghị nhìn nhau. Dù đã gặp qua không biết bao nhiêu là cao thủ cường giả, nhưng hôm nay mới biết như thế nào được gọi là cuồng. Vô hình kiếm Hà Cửu đứng hạng đầu nhân bảng là thực, nhưng về cảnh giới và chiến lực đều không hề có tính áp chế hoàn toàn với bất kỳ ai trong 10 hạng đầu nhân bảng. Nếu bảo một chọi một, thắng là chuyện khỏi bàn, nhưng một chọi hai đã e là ăn không tiêu. Mọi người vốn tưởng Hà Cửu sẽ giống Bạch Thất Cô lấy một đấu hai, sau đó từ từ tăng lên. Từ những người xếp hạng thấp dần lên hạng cao, từ Thanh Liên công tử và Phật Tâm trưởng, sau đó tới nhân bảng song đao Tô Mạnh và Nghiêm Sung, nếu vẫn chưa đủ áp lực, sẽ nhờ tới tính Tấn Thương Sinh và Tuyệt Kiếm Tiên Tử. Không ngờ y lại đòi một lần lấy một chọi bốn, dù đạt ma sống lại, cũng không có khả năng làm được chuyện như vậy. Dù có giỏi quần chiến, cũng phải xem thực lực của đối phương. Cái này chẳng khác gì khiêu chiến ngoại cảnh cường giả. Không hề có hy vọng thắng lợi, không thể có được tác dụng nhờ áp lực để đột phá.

đất trời thu nhỏ lại, nằm gọn trong lòng bàn tay kia. Những đường kiếm khí đều bị bẻ cong hút vào trong bàn tay ấy, không đường nào thoát được. Lòng có trí tuệ, khám phá hư ảo, tự đắc thanh tịnh, tịnh thổ đột hiển, trong tiếng niệm, sát ý trong kiếm khí đều biến mất, tốc độ cũng không còn, trở thành chậm chạp. Tay phải hạ xuống, năm ngón tay lấp lánh ánh vàng, đã trấn áp tất cả kiếm khí, làm cho tiêu tán. Bản nhược trưởng luyện đến cảnh giới cao nhất, là tu vi pháp thân, sẽ biến thành bàn tay Phật quốc, năm ngón tay là núi. Thanh Liên công tử Lưu Tô nheo mắt, thu kiếm về. Chung quanh đột nhiên biến đổi, ánh sáng xanh mênh mang, không nhiễm trần ai, Lưu Tô trở thành tiên nhân, thoát tục, vượt ra khỏi tất cả. Kiếm pháp xuất ra, ánh sáng xanh mênh mông theo kiếm thế hóa thành những cánh sen xanh, từ từ nở ra, đẹp không sao tả xiết, tựa như ảo mộng. Đương đương đương, những đường kiếm khí đều bị những cánh sen xanh chặn đứng. Chỉ một kiếm, đấu với mấy chục đạo kiếm khí. Thiên địa dị tượng cực kỳ đẹp, kiếm pháp cũng vậy. Đây là chiêu thức ngoại cảnh Thanh Liên kiếm ca trong Tiên Thủ Trường Sinh kiếm. Mạnh kỳ quát vang, đao vừa như quật vừa như bổ, vừa có thương thiên chi hư, lại có lôi đình chi trọng, ép dòng khí xung quanh kiếm khí bị thu hẹp lại, nghiền cho những đường kiếm khí nát tan. Trước mắt bao người, hắn không hề dùng tới cuồng lôi chấn cửu tiêu, mà là lấy tinh nghĩa trời giáng ngũ lôi oanh thúc dục thiên chi thương. Điện quang xuất hiện, thế mạnh mẽ bá đạo, lôi đình hóa thành trường long, đánh vào kiếm khí, há miệng nuốt chúng. Mặt đất bị sét đánh cháy đen, gạch nền nổ tung, lấp lóe ánh điện. Ba ba ba, kiếm khí, điện quang chi long cũng bị đánh tan, kình khí nổ tung. Uy lực còn dư lại của thiên chi thương tỏa vào đám người đang ngồi xem chiến. Hồng Tiềm khẽ vỗ nhẹ vào bàn, phóng toái tinh kiếm. Chanh, trường kiếm ra khỏi vỏ một tấc, bắn nhanh đến mức kiếm khí và kình lực đều bị nén đứt, không tiến lên thêm được nữa, như chạm vào một bức tường vô hình. Vương Duệ Chi khẽ cười, điểm ra một chỉ, tất cả kiếm khí, kình lực đều bị hút vào một nơi nào đó trong hư không, biến mất. Hoạn quan đứng cạnh thái tử tiến lên trước một bước, những ngưỡng sóng vô hình lan ra, nó lan đến đâu, kiếm khí và điện quang ở chỗ đó đều bị chấn nát. Phùng công công bảo vệ tấn vương hừ lạnh một tiếng, ba ba ba không ngừng, như có những cái châm nhỏ ảo ảo bắn ra, chấn nát cả kiếm khí, điện quang lẫn kình lực. Có các ngoại cảnh ở đây, đám Hà Cửu Mạnh Kỳ có đánh dữ dội thế nào, cũng không có khả năng phá hủy xung quanh. Sấm chớp không ngừng, mưa to như chút, nện rầm rầm xuống đất, tạo thành vô số những âm thanh loạn xạ. Áo quần Hà Cửu đầy những lỗ thủng nho nhỏ, có thể khiến chất liệu may mặc thượng hạng như thế này. Kiếm khí ngưng luyện của y quả là mạnh mẽ. Kiếm khí từ 364 đại huyệt cộng với tai mắt mũi miệng không ngừng bắn ra, chống đỡ với tuyệt chiêu của mấy người Mạnh Kỳ. Ra tay đi. Bỗng Hồng Tiềm nói với Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi trước mắt lướt qua bàn, người còn trên không trung, kiếm đã rút ra. Kiếm quang sáng lên, ngưng luyện như thực chất, tự ý dày đặc, với tư thế có tiến không lùi, có tiền vô hồi, xuyên qua tầng tầng kiếm khí, đâm thẳng vào mi tâm Hà Cửu. Cô không xuất kiếm ra vô ngã, mà dùng diêm lá thiếp, lựa chọn thời cơ công kích rất xảo diệu, nắm chắc thế cục. Theo lỗ hổng khi năm người giao thủ kích động tạo thành mà đánh, trường kiếm không hề bị ngăn trở, trong trước mắt đã tới mặt Hà Cửu. Hà Cửu bị đám người Mạnh Kỳ kiềm chế, kiếm khí vừa bị triệt tiêu, tân lực chưa kịp sinh ra, nhìn có vẻ không còn cách nào chống đỡ. Phía sau đó không xa có một lão giả mặc áo đen, mặt đầy nếp nhăn, trước người cắm một thanh trường kiếm, chính là một trong những trưởng lão ngoại sự của Đông Hải Kiếm Trang, người quản lý Hưng Vân Trang, Bát Phong Kiếm Công Dương Hạo. Thấy Hà Cửu mặt mày vặn vẹo, bắt đầu ứa máu tươi, Công Dương Hạo bèn nắm lấy chuôi kiếm, tự ý đánh tới. Hà Cửu như rơi xuống địa ngục, mi tâm đau đớn, trong cơ thể trống trơn, cơ thể y đang ở trong tình trạng suy yếu nhất. Tuy chỉ cần một hơi, y sẽ có thể hồi khí, lại xuất được tuyệt chiêu xuất kiếm khí khắp người lần thứ hai, nhưng thanh kiếm kia đã tới mi tâm rồi. Đây là tuyệt cảnh, là áp lực mà đã lâu lắm rồi y không còn nhận phải. Y quên rằng mình còn có một ngoại cảnh trưởng lão. Rắc, một tiếng nứt vang lên, mi tâm Hà Cửu nứt vỡ, một đường kiếm khí đỏ tươi từ trong đó bắn ra, đánh vào mũi kiếm của Giang Chỉ Vi. Kiếm khí xung quanh lại dậy lên, như có liên hệ với tinh thần của chủ nhân chúng. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu, khắp không gian đều là kiếm khí, nhanh chậm, thẳng cong, hư thực đều có, tình trạng không giống nhau. Trong thiên địa, tử khí, sinh khí tựa hồ cũng hóa thành từng đạo kiếm khí. Ba ba ba, mái nhà bị đục lộ chỗ, mưa lọt qua rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, đã bị kiếm khí chém cho nát bấy. Siêu siêu siêu, những cây cột nhà bị chém gãy, vì bị chém quá nhanh, chúng vẫn sừng sững đứng yên như cũ, không rơi xuống, đại sảnh cũng không hề lay động. Đột phá, Mạnh Kỳ thu đao, dùng thương thiên chi hư hút hết kiếm khí xung quanh vào, mấy người Lưu Tô Huyền Chân cũng xuất chiêu, chống đỡ thiên địa dị tượng. Mạnh Kỳ đang định cất đao vào bao, thì Vương Tư Viễn đột nhiên đứng dậy, rút tam tư kiếm, bình thản đâm ra một nhát. Trường kiếm vừa ra, bộ pháp cũng xuất, chân đạp bát quái, xúc địa thành thốn, trước một cái đã tới trước mặt Hà Cửu. Tam tư đẩy Bạch Hồng Quán Nhật kiếm ra, thay vào chỗ nó, đâm vào mi tâm Hà Cửu. Muốn lấy mạng thiếu trang chủ, Công Dương Hạo đại kinh thất sắc, không ngờ Giang Đông Vương thị thiếu chủ lại làm như vậy. Ông động tâm, kiếm ý phát ra ngay tức khắc. Đương, một tiếng va chạm vang lên, ông nhìn thấy Vương Duệ Chi cũng điểm ra một chỉ. Hà Cửu hai mắt trừng trừng, thời không chung quanh như vừa dừng lại trong tích tắc. Sau đó tất cả kiếm khí đều bị cuốn ngược trở vào trong người y. Bầu trời sáng rực, điện quang xanh lè chiếu sáng bừng đêm tối, khiến mọi người đều nhìn thấy mây đen kéo tới, trời sắp có mưa to. Ầm, tia chớp xanh lè đánh xuyên qua nóc nhà, đánh thẳng vào đỉnh đầu Hà Cửu. Thiên kiếp, đây là thiên kiếp. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hà Cửu từ cửu khiếu, cảnh giới thiên nhân hợp nhất đột phá thẳng lên ngoại cảnh, nên dẫn tới thiên phạt. Mạnh Kỳ cũng ngạc nhiên, nhưng hắn vốn tư tưởng phóng khoáng, chỉ nghĩ nếu bây giờ mình chém ra một đao, kéo thêm một đạo thiên phạt nữa xuống, chắc không có ai kịp cứu Hà Cửu, sẽ đánh cho y tan thành mây khói. Vương Tư Viễn thu hồi tam tư kiếm, lẳng lặng đứng cạnh Hà Cửu, giống như bảo vệ cho oai. Hà Cửu thét dài một tiếng, tiếng thét át cả tiếng sấm, vô cùng vô tận kiếm khí bùng nổ, câu động tử khí, sinh khí và thiên địa chi lực bao phủ khắp cả người y, cùng y nghênh đón lôi đình. Phanh, lôi quang bị đánh tan, kiếm khí cũng bị đánh tan, Hà Cửu biến mất, chết rồi. Không phải, xung quanh hình như có một đường kiếm khí đang di chuyển, nhưng nó không có màu sắc hay hình dạng, không ai nắm bắt được nó, ngay cả Hồng Tiềm cũng hơi biến sắc. Hà Cửu đột ngột xuất hiện giữa sảnh, áo trên người lủng nát tơi bời, cả đại sảnh bỗng trở nên hư ảo. Mạnh Kỳ tự nhiên cảm thấy chỉ cần Hà Cửu động một ý niệm, tất cả những người trong sảnh đều sẽ không thể tránh khỏi bị vô hình kiếm khí công kích. Vương Tư Viễn bật cười, Hà huynh, cho mượn thiên kiếp của ngươi dùng một chút. Khí chất của y trở nên lãng đãng, mi tâm từ từ mở ra, càn khôn chấn tốn, khảm ly cấn đoái, những ký hiệu bát quái màu vàng hiện ra, chui vào mắt, hấp thu lôi quang thiên phạt đang tán loạn xung quanh. Cùng lúc, âm hỏa từ dưới chân Vương Tư Viễn cháy lên, thiêu đốt cả huyết nhục lẫn linh hồn, như muốn đốt y thành tro. Âm hỏa chi kiếp, y cũng muốn từ cửu khiếu thiên nhân hợp nhất đột phá thẳng lên ngoại cảnh. Bát quái xoay tròn, lôi quang ngưng tụ, chí dương chí cương, bổ thẳng vào âm hỏa. Ánh sáng vàng rực lóe, Vương Tư Viễn bị những quẻ tượng bao phủ. Quả là thâm tàng bất lộ a, hình như cảnh giới còn cao hơn Hà Cửu một chút. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, Hà Cửu phải nhờ có khí cơ khiên dẫn, ngoại nhân kích phát hỗ trợ mới có thể bước vào ngoại cảnh. Trong khi đó Vương Đại Công Tử chỉ cần tự mình ra tay, nhờ dùng thiên kiếp của Hà Cửu. Bọn thần côn đều như vậy, quẻ không tính hết, việc không nói rõ, không bao giờ chịu làm chim bay đầu đàn. Những quẻ tượng tiêu tán, Vương Tư Viễn biến mất. Khụ, đa tạ Hà huynh. Tiếng của Vương Tư Viễn đột ngột vang lên. Không biết từ lúc nào y đã trở về chỗ ngồi của mình, nâng ly lên, kính Hà Cửu, dáng vẻ như chẳng có gì thay đổi, vẫn cái vẻ yếu ớt lung lay, nhu mì như con gái, nhưng nếu không chú tâm để mắt, là sẽ lướt qua y, cứ như y đã chìm vào trong trời đất. Nhìn Hà Cửu và Vương Tư Viễn một bước lên trời, từ cửu khiếu thẳng lên ngoại cảnh, bảo Mạnh Kỳ không ganh tị là giả, nhưng chiến ý và sự hưng phấn trong lòng hắn còn cao hơn. Người như vậy mới xứng làm người mình định là đối thủ, sau này đánh bại họ mới có cảm giác thành tựu. Nếu mọi người chung quanh đều là hạng tầm thường, dù mình có lên đến đỉnh phong, cũng đâu có được bao nhiêu khoái ý. Không có các ngươi, đao kiếm của ta sẽ vô cùng tịch mịch. Mạnh Kỳ không hề thấy tự ti một chút nào. Lúc Hà Cửu và Vương Đại Công Tử cửu khiếu, hắn vẫn còn chưa mở khiếu. Nay hắn đã là bát khiếu, họ mới nhập ngoại cảnh, cho nên chắc chắn sẽ có một ngày hắn vượt qua họ. Tới lúc đó, nhất định phải tẩn cho Vương Thần Côn một trận. Mưa to đã dừng, mây đen tiêu tán, pháo hoa lại nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm, muôn hồng nghìn tía, một năm mới nữa lại đến rồi. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, núi long đất lở phanh phanh phanh, từng bông hoa pháo nở tung, ngàn muôn đóa hoa với đủ sắc màu rực rỡ tranh nhau khoe sắc, báo hiệu trừ tịch đã qua, năm mới đã tới. Trong đại sảnh Hưng Vân Trang hoàn toàn tĩnh mịch, năm đó Tô Vô Danh tọa tử quan 3 năm, một kiếm chảm phá thiên nhân, kiếm quang tung hoành trăm dặm, tiến thẳng vào ngoại cảnh, chấn động cả giang hồ. Nhưng từ sau lúc đó, bao nhiêu năm qua chưa từng có chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa. Vốn Hà Cửu chiếm vị trí đệ nhất nhân bảng đã rất nhiều năm, khiến những người tới dự hôm nay đều nghĩ chắc y sẽ bắt trước người đi trước. Đương nhiên, bao nhiêu năm mới ra được một Tô Vô Danh, nên mấy người Bạch Văn Viễn và Mễ Tử Kính đều nghĩ Hà Cửu không thể nào có khả năng đột phá thẳng như vậy, mà sẽ giống Bạch Thất Cô dừng lại ở nửa bước hoàn mỹ, điều chỉnh lại cơ thể và trạng thái tinh thần lên mức tốt nhất, 1-2 năm sau mới tấn chức. Không ngờ, chẳng những không chỉ Hà Cửu một bước đăng thiên, tính Tấn Thương Sinh cũng làm tương tự. Nhân bảng thời này quả thật là đáng sợ. Thời Tô Vô Danh cũng ca. Công Dương Hạo mỉm cười, đứng dậy chúc mừng. Ông vẫn còn cảm kích một kiếm cuối cùng kia của Vương Tư Viễn. Hồng Tiềm, Tiền Giai cũng đứng dậy, chắp tay, chúc mừng Hà Thiếu Trang Chủ, Vương Công Tử đánh vỡ thiên nhân. Sau hôm nay, Hà Cửu và Vương Tư Viễn sẽ không còn là cao thủ nhân bảng, mà là ngoại cảnh cường giả, hùng bá một phương. Đám Mạnh Kỳ cũng đứng dậy chúc mừng, Hà Cửu cười rất vui vẻ, cho người mang đồ ăn lên. Hưng Vân Chi Yến theo nghĩa đen thực sự bắt đầu, nhưng trên thực chất Hưng Vân Chi Yến đã chấm dứt. Sau khi xem xong ca múa, Thái tử Triệu Khiêm cáo từ ra về trước nhất, cùng Ngụy Cao và Phổ Hiền trai Hoa Nghiêm Thần Tăng rời khỏi. Sau đó là Phật Tâm trưởng Huyền Chân, có người đi đầu, khách mời cũng lục tục tiếp đó đứng dậy cáo từ. Giang Chỉ Vi đi tới, giọng cảm xúc nói với Mạnh Kỳ, không ngờ vị trí của ta trên nhân bảng tăng lên 2 bậc như thế này. Mới vừa trước, trên cô chỉ có Đại La Yêu Nữ Cố Tiểu Tang, nhưng so với những người vì đột phá mà rời bảng này, cô muốn mình tự tay chiến thắng, từng bước một đi lên hơn. Có gì đâu, sau này lên địa bảng vượt qua họ là được. Mạnh Kỳ nửa ghẹo nửa khát khao. Giang Chỉ Vi gật đầu, thấy họ tấn chức, ta cũng có chút cảm ngộ, muốn tĩnh tu một thời gian, tìm con đường riêng cho mình. Ta định trở về Tẩy Kiếm Các. Tiểu Hòa Thượng, ngươi đi đâu? Ta cũng chuẩn bị tĩnh tu, mà tĩnh tu thì ở đâu cũng như nhau. Có muốn ta tới cạnh Tẩy Kiếm Các xây nhà ở đó không? Mạnh Kỳ đùa. Nếu Tẩy Kiếm Các không phải xa tuốt tận Tây Bắc, hắn thật sự là có tâm tư này. Tiếc là lại quá xa xôi, chờ mình mở khiếu thứ 9, sẽ tới đó du lịch vậy. Giang Chỉ Vi mỉm cười, nhớ trả đủ thuế đất. Cô nhìn ra Mạnh Kỳ thật sự đang cần tĩnh tu, nên không rủ hắn đi cùng mình, trở về Tẩy Kiếm Các. Sau hôm nay ta sẽ lén trốn ra khỏi Dĩnh Thành. Dù thần thoại, có muốn tìm người chút giận cũng không tìm ra được. Mạnh Kỳ kể lại chuyện về thần thoại. Kết luận, tiếc là không cho bọn họ một bài học được. Hắn kể chuyện đều là truyền âm, để mọi người không nghe thấy. Sau này chắc chắn sẽ có cơ hội. Giang Chỉ Vi cười, lấy câu của Mạnh Kỳ trả lại cho hắn. Hai người nói chuyện một lúc, chờ Hồng Tiềm và Công Dương Hạo rời đi, mới rời khỏi. Mạnh Kỳ đang định về thiên viện đi ngủ, thì thấy Vương Tư Viễn thong thả tới chỗ hắn. Tô Mạnh, khụ khụ, ngươi sắp có một kiếp nạn. Vương Tư Viễn vừa ho vừa nói. A, Mạnh Kỳ dùng mình, nhìn chằm chằm Vương Tư Viễn, chờ y nói hết. Nhưng Vương Tư Viễn lại bình thản quay người bỏ đi, không thể nói cụ thể, thiên cơ không thể tiết lộ. Miệng, rõ ràng là muốn ăn đòn. Mặt Mạnh Kỳ giật giật, dù có là một tên thần côn đầu đường xó chợ sau khi hư ngôn dọa người cũng sẽ nói ít chi tiết. Bày vài cách giúp trốn hoa tránh tai để kiếm tiền, ai như cái tên khốn này, không đầu không đuôi nói xong bỏ đi, để người ta vừa sợ vừa không hiểu. Mạnh Kỳ định gì theo hỏi cho rõ, nhưng Vương Tư Viễn quá nhanh, nháy mắt đã ra khỏi đại sảnh, cùng Vương Duệ Chi bỏ đi. Rốt cuộc là kiếp nạn khỉ gì mới được. Mạnh Kỳ chửi tục, nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra. Yên Vũ Sơn ở ngay cạnh Hưng Vân Trang, Thái tử Triệu Khiêm, Hoa Nghiêm Thần Tăng và Phùng Cao đi một lúc đã tới chân núi. Bỗng nhiên, trên núi rung chuyển, đá to lăn xuống, làm xung quanh khói bụi mịt mù. Đám thị vệ đã có nhiều người bị đá to đè nghiến. Hoa Nghiêm chắn trước mặt Triệu Khiêm, khiếu huyệt ẩn có kim quang bốc lên, tụ thành hình kim thân Phật đá hư ảo sau lưng ông ta. Tiếng Phật hiệu vang vọng giữa không trung. Tay ông ta kết bảo bình ấn, Phật tướng sau lưng cũng kết ấn y hệt. Hai cái ấn cùng lúc đánh ra, Phật quang rực rỡ, kình khí tung bay như sóng nước đập thẳng vào khối đá to như ngọn núi nhỏ đang từ trên rơi xuống. Oanh! Khối đá to vỡ vụn, hóa thành mưa đá đầy trời, bên trong lấp loáng những đốm sáng vàng Phật quang. Chân Hoa Nghiêm ngập trong đất đá, một bóng người bay vụt ra, dừng lại cách đó không xa. Ngọn núi nhỏ vừa rồi chính là do một quyền của y tạo thành, y rơi xuống. Ngọn núi rung động càng thêm mãnh liệt. Y đeo một cái mặt nạ, vẽ hình sơn nhạc chính thần. Ngụy Cao biến sắc, cảm nhận được có sát ý nhắm tới, đồng thời có kiếm khí làm nhiễu loạn tâm thần. Hai tay lão chụp một cái, những làn sóng gợn tràn ra, lan tới đâu, đá to vỡ vụn tới đó. Đương, một thanh kiếm đột ngột xuất hiện, điểm vào gợn sóng, đánh nó tan tành. Người cầm kiếm cũng đeo một cái mặt nạ quỷ dị, vẽ hình Bắc Đẩu Tinh Quân trong hí kịch. Mỗi một kiếm của y đều làm cả người Ngụy Cao run rẩy, nhanh chóng bị rơi xuống hạ phong. Thị vệ và tăng nhân nhanh chóng bao quanh Triệu Khiêm để bảo vệ, oai bỗng vũ khí trong tay thị vệ đều tuột khỏi tay họ, bay ra, rồi xoay ngược lại, ghim vào cổ họng của họ và các tăng nhân cạnh đó. A, a, a, những tiếng kêu vang thảm thiết, thị vệ và tăng nhân không ngừng ngã xuống. Một nữ tử quý phái từ sau núi bước ra, tay bấm liên tục, bắn ra những tia chi khí sắc bén như đao, tung hoành vô địch, khiến thị vệ tăng nhân thi nhau ngã xuống như đang phạt cỏ dại, không có ai kịp phóng ra tín hiệu cầu viện. Nữ tử này cũng đeo mặt nạ, Kim Hoàng Tây Vương Mẫu. Triệu Khiêm bị bất ngờ đứng ngớ ra, một bóng đen bất ngờ nhảy ra, quanh người toàn là ma khí, vô cùng tà dị. Ma ảnh chụp thẳng vào nguyên thần của Triệu Khiêm. Nguyên thần mi tâm Triệu Khiêm lóe ánh sáng vàng, chống lại ma ảnh. Triệu Khiêm rút kiếm, ngọn núi đang lắc lư như bị khựng lại trong tích tắc, chính là kiếm pháp trong Kinh Thế Thư. Kiếm quang vung ra, ma khí bị khống chế từ từ tiêu tán, lộ ra thân ảnh bên trong, cũng đeo một cái năm nạ, là người năm đó đã phản bội lại ma chủ, dấn thân vào thiên đình, đại tự tại thiên tử. Tuyệt học của người này chưa bao giờ lưu truyền ra ngoài, không có ai biết, trong thần thoại cũng vậy, phải dùng thần công khác để thay thế. Kiếm và song chảo vừa giao nhau thì dính chặt vào nhau, kình lực theo thân kiếm ảo ạt tràn vào ma ảnh. Không chỉ vậy, chân khí trong người Triệu Khiêm cũng không ngừng bị hút ra ngoài, cả cơ thể như muốn vươn tới, dựa vào kẻ địch. Triệu Khiêm hốt hoảng, nếu cứ như vậy, y sẽ bị hút thành thây khô. Nhưng Kinh Thế Thư không phải tầm thường, hoạn quan Ngụy Cao tuy chỉ luyện được chút da lông bên ngoài cũng đã có được chiến lực mạnh mẽ. Trong nguy hiểm, chân khí trong người Triệu Khiêm hóa thành những làn sóng gợn, chấn tan cả ma khí lẫn lực hút. Ma ảnh cười quái dị, chân khí của gã thay đổi, khiến Triệu Khiêm thấy mình như chìm vào cực lạc, vô cùng sung sướng, vô cùng sảng khoái, còn sướng hơn cả hoan ái với nữ nhân. Hạ thể nhanh chóng bắn ra, nước mắt nước mũi cũng trào ra, sắp phải hư thoát mà chết, cả cơ thể cũng không còn khống chế được, bị hút dần về phía ma ảnh. Thiên Ma Cực Lạc, A-di-đà Phật, hình như ta nghe, thời khắc nguy cấp, nguyên thần Triệu Khiêm toát ra Phật quang, một hạt lưu ly xá lợi tử hiện lên ở mi tâm, giữ lại cơ thể, ngăn cách cực lạc, xung quanh trở nên thanh tịnh, thiên ma không thể xâm nhập. Ngay lập tức, Triệu Khiêm bắn tín hiệu cầu cứu, tín vật bay lên không trung, nổ bung một đóa hoa vàng óng ánh. Nó cũng xua sạch màn tre, khiến cảnh chiến đấu hiện ra rõ mồn một vào mắt mọi người đang ở Hưng Vân Trang cách đó không xa. Thái tử, thần thoại, Ngân Chương bộ đầu tiền giai nhìn thấy, vội bay qua cứu viện. Hà Cửu hực lên chiến ý, vui vẻ nhào lên, cùng Công Dương Hạo hóa thân thành kiếm khí, bay tới. Mạnh Kỳ chưa nhìn thấy rõ, nhưng nghe được lời thì thào của tiền giai. Thần thoại, tập kích thái tử. Môi hắn giật giật, không lẽ thần thoại, tưởng thái tử đã lấy được chân hoàng tỷ. Tấn Vương có thò tay trong đó không? Hắn có liên quan gì với thần thoại hay không? Nếu không sao thần thoại lại cho là Triệu Khiêm đã lấy được, ra tay với Triệu Khiêm. Gì, thần thoại có ngoại cảnh này, sao lúc ở loạn phần cốc lại chỉ có lão trung đầu động thủ, để tư không đồ trốn thoát? Mạnh Kỳ vừa xem vừa không ngừng suy nghĩ. Mạnh Kỳ nhìn quanh, trong trang chỉ còn lại người hầu với nha hoàn. Không có cao thủ ở trong trang, không có cao thủ ở đây. Đột nhiên hắn nhớ tới lời nhắc nhở của Vương Tư Viễn, ngươi sắp có một kiếp nạn. Tranh, hắn rút đao ra. Xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm, thò tay không thấy năm ngón. Lang Vương, Quy Ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, trời xanh nổi giận, ngũ lôi oanh đỉnh. Mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, Mạnh Kỳ lại bị rơi vào trạng thái kỳ quái hệt như lúc ở Thiên Mệnh Quan. Cảm giác này rất quen thuộc, chính là Lang Vương. Đám Mạnh Kỳ vốn mất tung tích Lang Vương, tưởng gã đã rời khỏi Dĩnh Thành, trở về Thảo Nguyên, không ngờ bây giờ lại xuất hiện cùng lúc với thần thoại. Gã có liên quan với thần thoại. Lần trước, Mạnh Kỳ nhờ dùng bất động kim liên diễn hóa ra tuyệt chiêu phòng thủ mẫu thổ ấn siêu cường mới miễn cưỡng vào được trạng thái không linh, chặn được công kích của Lang Vương. Nhưng bây giờ, hắn đang dùng thân phận bản tôn, nếu dùng chiêu thức kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn sẽ bị lộ. Vậy phải làm sao? Thiên Chi Thương khẽ kêu lên, đột ngột bay ra. Bảo binh tự động hộ chủ. Thiên Chi Thương và Lưu Hỏa đều là bảo binh hạng thường, còn chưa tới giá 2.000 thiện công, không thể bằng được Phong Vân Đao hay Thái Hoa Kiếm trong ma phần thế giới, cho phép người dùng chúng mượn khí tức và sức mạnh của chúng để tạo ra thần dị. Nhưng chúng dù gì cũng là bảo binh, có một chút linh tính, qua thời gian dài ở chung với nhau, hiện giờ cũng coi như xem Mạnh Kỳ là chủ nhân của mình. Thấy nguy hiểm mà Mạnh Kỳ không thúc giục, chúng sẽ tự động hộ chủ. Mạnh Kỳ như trở về kiếm hoàng và ma hậu thế giới, lần đầu tiên thử truyền tinh thần vào trong Thiên Chi Thương và Lưu Hỏa, coi chúng là tay, là mắt, là tai của hắn. Nhưng lần này, tinh thần của hắn và bảo binh đã hòa quyện cộng hưởng với nhau. Hình ảnh xung quanh từ từ hiện ra trong đầu hắn. Cái sân rộng, cây mai lẻ loi trong góc tường, dấu mưa to ở dưới sân, dòng khí mát rượi vẫn còn vương khí tức của sấm sét. Từng cái dần hiện ra trong đầu hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được mình hoàn toàn hòa hợp vào với thế giới xung quanh, trở thành một phần của nó. Tinh thần theo Thiên Chi Thương tràn ra xa hơn, thấy cả núi non sông ngòi, thấy thủy triều lên xuống, cảm nhận không khác gì tự mình nhìn thấy tận mắt, không sót chút gì, không khác chút nào. Nhờ linh tính của bảo binh, hắn đã vô tình đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Quên đi nguy hiểm, quên đi thắng bại, Thiên Chi Thương bình thản đâm ra, quý tích huyền diệu, thân thương run run, tự cảm thiên lôi, khẽ kêu vang vọng, đương. Trường đao chặn đứng chảo của Lang Vương. Trong lòng Mạnh Kỳ vang lên tiếng va chạm, nhưng ngoài thực tế lại không có một âm thanh nào. Đương đương đương. Lang Vương hòa mình trong bóng tối, lặng lẽ di chuyển, hai tay không ngừng công kích, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng có bảo binh làm mắt, Mạnh Kỳ và Thiên Chi Thương đã như hòa vào làm một. Người chính là đao, đao cũng chính là người. Từng đao bổ ra, vô thức mang theo nguyên lý của tự nhiên. Mũi đao, lưỡi đao, sống đao, thân đao, chuôi đao, mỗi một bộ phận của Thiên Chi Thương đều được dùng tới, thành công ngăn chặn công kích.